Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương 50, ta chính là bại hoại. Đường Nguyên bưng chén rượu lên uống cạn một hơi, mắt nhỏ đảo tròn. Bản thiếu gia biết mình biết người, từ trước đến nay không ai yêu ta, còn ta chỉ biết yêu tiền. Ngoài cái đó ra ta chỉ biết đi chọc gạo người khác để giải sầu. Gặp một cô nương xinh đẹp cũng muốn miệng hòa hòa mấy câu cho đỡ buồn. Lão tử còn có sắc tâm, nhưng cũng có sắc đảm. Lão tử là người xấu, nhưng lão tử xấu công khai. Thói đời ai mà chả thích cái đẹp, mà gái đẹp thì lại càng thích được người khác ngắm nhìn. Nếu không thì khoe cái đẹp để mà làm gì? Nếu là một cô nương đứng đắn, thấy lão tử nhìn như thế khẳng định sẽ trốn đi. Gặp trường hợp như vậy thì lão tử tự nhiên sẽ không tìm đâm đầu vào mà tìm mất mặt làm gì. Lão tử mà còn đứng lại nhìn, chờ cho lão tử đùa giỡn thì chẳng lẽ còn là loại tốt đẹp hay sao? Tin chuyển lung tung, lão tử tự nhiên trở thành người tội ác tày trời. Mà đám ngụy quân tử khi thấy cô nương xinh đẹp liền ra vẻ đạo mạo, hảo hoa phong nhã đức hạnh. Vừa quay đi thì liền nhìn chằm chằm vào các cô nương, chảy cả nước miếng. Vì, ta khinh, đấy gọi là tài tử sao? Tài tử cái con chim ta đây này. Loại tài tử như thế, lão tử hận không thể đem giết sạch toàn bộ. Sau một phen nói chuyện, Đường Mập tâm tình buồn bực, liên tục nâng chén, miệng thì thao thao bất tuyệt, hết chén này đến chén khác. Rượu tuy nhẹ, nhưng tiếc là rượu lại hợp với lòng buồn, biến đổi về lượng sẽ dẫn tới biến đổi về chất. Rốt cuộc thì cũng say, hai mắt lờ đờ, đầu lắc qua lắc lại. Rốt cuộc trụ không nổi mà ngã đánh ầm một cái, đập mặt vào bát canh cá, bị nóng kêu lên be be, nhưng cũng không tỉnh lại được. Quân tài nhìn Đường Nguyên mặt dính đầy canh cá, thân tình chật vật, trong lòng liền động. Dù sao thì một đôi phụ tử vô lương như bọn Tần Hổ cũng không đáng sống, tốt nhất là đem việc này sao cho Đường Sa làm. Với tâm tình buồn bực vừa mất đi trọng bảo của Đường lão gia tử mà nói, thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót. Huống chi, thực lực hiện tại của mình cũng chưa mạnh mẽ, nhân thủ đang huấn luyện tạm thời chưa thể sử dụng. Nếu để ông nội ra tay thì sợ gây ra động tĩnh quá lớn. Được, tốt nhất là làm như thế. Chỉ cần như thế thì đại sự thành là được. Vì muốn giết một tên rác rưởi cần gì phải tính toán như vậy? Sở dĩ không muốn cho quân gia ra tay bởi vì quân tả còn có một nỗi băn khoăn. Huyền đan là một vòng xoáy rất lớn, biểu tình của Tần Hổ mặc dù không thể nói là bối rối vì chuyện huyền đan, nhưng nếu vạn nhất có liên quan mà quân gia ra tay diệt Bắc Thành Bang thì khác nào giấu đầu lòi đuôi, chân dẫm vào vũng bùn, lại còn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mà Đường gia thì khác, không cần phải băn khoăn về những điều này. Đường bàn tử, ăn uống đủ rồi, chúng ta tìm một địa phương thanh tịnh, rồi hai huynh đệ tâm sự. Ta thấy Di Hồng Lâu cũng là một chỗ thanh tịnh, người nghĩ sao? Quân tài bộ dáng rõ ràng là sắc quỷ, lại muốn ra vẻ đạo mạo. Di Hồng Lâu, quả nhiên là địa phương thanh tĩnh, ha ha. Đường Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, men say nhất thời biến mất một nửa, thân tình khoái chí. Ha ha, Tam Thiếu, ngươi thật đúng là chi kỷ của ta. Đi nhanh một chút, nhanh lên, vừa đúng lúc mấy ngày nay ta đang có cơn tức, cần tìm một địa phương thanh tĩnh. Nói xong, hắn liền một bộ dáng không thể chờ được đứng dậy, cái bụng to mộng, đập cái bẹp trên đùi, ạc ạc, gì mà béo vậy. Quân tả khổ sở nhìn Đường Nguyên trong lòng buồn bực, rất khó tưởng tượng được bây giờ làm sao mà đi tới Di Hồng Lâu. Chẳng lẽ mình lại dùng hai tay nhấc cái bụng lên, bằng không thật là có chút khó khăn, thật đúng là hao tâm tổn trí. Hai người nghênh ngang xuống lầu, quân tả cũng không nói rõ, mà hắn cảm giác trên tiểu lầu tựa hồ có người đang dình mình. Có hơi thở này làm cho quân tà thập phần không thoải mái, cho nên mới đưa ra ý kiến đi Di Hồng Lâu, tìm nơi thanh tĩnh kia. Một lúc sau, khi quân tà cùng với Đường Nguyên đi xuống, trong một căn phòng trang nhã trên tiểu lâu, một thanh âm vang lên. Lý Huynh, bọn họ đi rồi, người thấy thế nào? Một thanh âm tào nhã nhàn nhạt nói. Đường Nguyên này mặc dù cũng coi như có chút kiến thức, nhưng vẫn là tên quần là áo lụa quá mức lỗ mãng không hơn không kém. Người như thế cho dù có ý xấu cũng chỉ có thể đối nghịch cùng chúng ta ở ngoài sáng, cho nên không còn lo lắng. Nhưng tên quân mặc tả kia, Gần đây nghe đồn có nhiều biểu hiện khác trước. Bên trong khẩu khí có ý nghi ngờ rất lớn. Ồ, ý của Lý Huynh là quân tam tiểu tử kia có chỗ khác thường sao? Người nọ nghi hoặc. Người này vẫn hết sức tham tài như trước, hắn không phải vừa mới vơ vét tài sản của Tần Hổ hay sao? Tên này quả thật quá tham lam, còn muốn Tần Hổ giao toàn bộ sòng bạc ở thành Bắc cho hắn. Ha ha, đúng là người si nói mộng, hắn không sợ chết nghẹn sao? Có một số việc người cũng không biết, quân Mặc Tà mấy ngày nay có chút cổ quái, không những thế việc hắn làm cũng không kém dị thường. Bảo Lý Duyên chú ý, nói hắn sẽ chiều tới gặp Tần Hổ, hỏi kỹ lại những gì quân Mặc Tà đã nói, một câu cũng không được bỏ sót, rồi lập tức chỉnh lên cho ta, không thiếu một chữ nào. Ta muốn xem xét kỹ một chút. Người thứ hai trầm tư, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, hồi tưởng lại biểu hiện vừa rồi của quân Tà, rốt cuộc cũng lắc đầu. Từ ngôn ngữ kỳ chỉ của hắn mà nói thì đơn thuần hắn là điển hình của những tên ăn chơi chắc táng, sao mình lại tự nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, hay là mình quá nhạy cảm sao? Không, cứ cẩn tắc vô ưu. Mấy ngày này, người hãy nghĩ biện pháp để gặp mặt quân Mặc Tà. Người được kêu là Lý Huynh kia chậm rãi nói. Có tin tức nói tên tiểu tử này trong khoảng thời gian gần đây đang ở nhà luyện tập, dường như không cần mạng, hơn nữa còn rất tiến bộ. Ta cũng cảm giác được có chút kỳ lạ, muốn xem xét một chút có đúng là thật như thế hay không. Ta đi gặp quân Mặc Tà sao? Bộ dáng người nọ với vẻ mặt không tình nguyện, tự hồ chuyện bảo hắn đi gặp quân Mặc Tà là chuyện rất mất mặt. Còn mẹ nói chứ, làm sao ta lại cùng một tên mặt trắng áo hoa ngồi chung một bàn được? Người cứ cuồng ngạo tự đại như vậy thì có ngày cái cuồng ngạo này sẽ hại chết ngươi. Lý Huynh kia ngẩng đầu, mi thanh mục tú, đúng là Lý Du Nhiên. Những lời này hắn nói nhàn nhạt, nhưng đối với người đối diện nọ, nhất thời toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh, vội vã đáp. Được được, vậy ta trở về an bài. Đến lúc đó ta sẽ ở một bên quan sát, xem quân Mặc Tà này rốt cuộc làm cái quỷ gì. Lý Du Nhiên nhàn nhạt nói. Đúng rồi Lý Huynh, ta nhận được tin tức, bên kia nhị hoàng tử mấy ngày nay có thể sẽ hành động. Hắn có chút sốt ruột, nhưng mà không biết mục tiêu của hắn là tam hoàng tử hay là linh mộng công chúa. Bên kia thật cẩn thận cho nên không có tin tức truyền về. Ồ, Lý Du Nhiên hừ một tiếng, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói. Nhị hoàng tử đúng là ngu ngốc, sau những chuyện vừa rồi, ai hành động trước cũng không hay ho gì. Chúng ta có thể tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, không cần để ý. Lấy tính chế động thì mới là thượng sách. Lại là nhát đầu linh mộng kia xen vào. Thanh âm người nọ tự hồ không dám nói lớn. Không sao, bất quá cũng là một nữ nhân mà thôi. Nếu có thể lợi dụng linh mộng nha đầu kia làm cho đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đánh nhau máu chảy thành sông, ta cầu còn không được. Thanh âm của Lý Du Nhiên rất bình tĩnh, thanh thoát, nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được một tia âm lãnh. Hắn chậm rãi nói. Đại nghiệp thiên thu vạn tuế, về phần nữ nhân thì, ha ha, một tay không che nổi mặt trời đâu. Căn phòng trang nhã yên tĩnh trở lại. Trên đường, trong xe ngựa, quân Tà ngồi đối diện với Đường Nguyên, tránh xa hắn, cố gắng kiềm chế bản thân mình, chịu đựng mùi vị chua chua nồng nồng của người béo phì toát ra từ tên mập mạp. Cảm giác thập phần gian nan, mặc dù lấy sự nhẫn nại của một đời vua sát thủ xa chịu đựng cũng rất khó khăn. Còn bà nó, phù, vội mở cửa xe để lưu thông không khí ở bên trong, quân Tà nói. Đường Bàn Tử, nghe nói tên tiểu tử ngươi ở nhà bị quản thúc rất thảm. Vốn đang hứng thú bừng bừng, Đường Nguyên lập tức nguội lạnh trở lại như cục nước đá giữa sa mạc, với tay vô lực nói. Tam thiếu, đã là huynh đệ tốt thì đừng nhắc tới việc này. Chỉ nghĩ tới là ta đã muốn tự sát rồi. Ngươi nói xem, sao cái số ta nó lại đen như giấm chó vậy chứ? Người khác không ai gặp chuyện như vậy, mà ta thì liên tiếp cứ bị phân chim rơi trúng đầu. Tam thiếu, ca ca ta thật là... Trời ạ! Vậy người có nghĩ cách để thoát khỏi cục diện này không? Quân Tà cười hăng hắc, âm hiểm lên tiếng dụ hoặc. Muốn hay không á? Tại sao lại sợ? Lại không cơ chứ? Ai mà muốn? Không muốn thoát ra là đổ vương bắt đàn, là đổ con rùa. Nhưng mà chuyện này, ai không dễ dàng giải quyết đâu. Đường Nguyên vò đầu, vẻ mặt nhăn nhó. Dễ cái gì, khó cái gì? Ta hỏi ngươi, có muốn thoát khỏi khổ ải này không? Quân Tà ra vẻ nhử mồi cho cá mắc câu, đôi mắt hấp háy ra chiều thú vị, nhìn chằm chằm vào Đường mập mạp. Ta muốn, ta rất muốn, Đường Nguyên một trận hưng phấn. Tam thiếu, có phải là người có cách giúp ta? Cách hả? Không nhiều lắm, bất quá là lưỡng toàn kỷ mỹ thì không có, nhưng có một diệu kế ta tùy tiện nói ra, cũng để cho người thoát khốn, có muốn nghe không? Quân Tà cười ha hả, hai chân bắt chéo. Muốn chứ, Tam thiếu, huynh đệ thân thiết của ta. Quân ca, quân thúc thúc, tổ tông, ngài mau nói cho ta biết đi, ta thực sự là chịu không được nữa mà. Đường Nguyên dường như bắt được cọng rơm cứu mạng, cực kỳ kích động, thở hổn hển phì phò, thiếu chút nữa lệ nóng tuôn đầy mặt. Xem ra, cho tới nay bọn Bắc Tỉnh Bang thật kiêu ngạo khinh người, hôm nay bọn họ làm người không được vui hả? Quân Tà nhẹ nhàng bâng quơ nêu lên. Thật là khó chịu, mồ tổ ông cháu nhà nó, thực sự là đồ sắc rời. Nếu mấy ngày nay trong nhà mà có quá nhiều việc loạn, ta thực sự muốn giết hắn ngay. Mai mốt cho dù cho bạc ta cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn. Đường Nguyên lắc đầu quậy quậy. Tam thiếu, người mau nói biện pháp đi, nhắc đến cái vấn đề này làm gì? Đó không phải là biện pháp sao? Đường Nguyên, chuyện trong nhà của ngươi bị mất cắp, có nhiều người biết không? Quân Tà mỉm cười. Biết chuyện thì cũng không ít, mất trộm cũng không phải đại sự gì, nhưng cụ thể mất cái gì thì rất ít người biết. Nếu là cửu cấp huyền đan ở nhà mình bị mất trộm, bị truyền ra ngoài thì đường ra ta còn không bị người khác cởi cho rụng răng ư. Nhưng bề ngoài thì nói là truy tìm nô lệ bỏ trốn, tìm cứu ra mà thôi. Đường Nguyên than thở, càng ngày càng không rõ lắm trong hổ lô của Quân Tà này rốt cuộc là bán thuốc gì. Ta có thể đoán Tần Hổ có dính dáng đến chuyện này. Quân Tà bắt cháo chân rung đùi nói. Vừa rồi người không chú ý, khi người đang nói đến chuyện đường gia bị mất trộm, thần sắc của Tần Hổ rất bối rối, trên trán đã tứa ra không ít mồ hôi. Thật tình thì lúc ấy ánh mắt của Tần Hổ chỉ hơi khẽ giật một chút, ngoài ra cũng chẳng có phản ứng gì thêm. Nói chảy mồ hôi thì là nói láo, nhưng Đường Bản Tử xưa nay vốn không phải người có tâm tư cẩn mật, cũng nghe không hiểu. Tai nọ sọ tai kia, lấy gì nhớ được. Người nói là Tần Hổ có liên quan đến chuyện này. Đường Nguyên lập tức ngồi ngay ngắn, mắt trừng lên như viên đạn. Quân Tam thiếu nói gì đó thì thật là chuyện tình trọng đại, không thể không có điểm khả nghi. Nếu bình thường mà nói thì Quân đại thiếu gia nói có, Đường thiếu gia liền tin tưởng là có. Mập mạp, ngươi sao lại lẩn quẩn trong lòng như vậy? Mặc kệ hắn có quan hệ với chuyện này hay không, chỉ cần ngươi cảm thấy hắn và chuyện này có liên hệ, vậy thì ngươi chỉ cần nói với ông nội ngươi, Tân Hồ ở Bắc Thành có liên quan đến chuyện này. Như vậy sau này thì vô luận kết cả điều tra thế nào đi nữa, cho dù Bắc Thành Bang cùng chuyện này không có liên quan, thế lúc đó áp lực trên người của ngươi đương nhiên sẽ giảm bớt, không phải sao? Quân Tà cười tà dị. Hơn nữa chúng ta cũng không phải vụ oan cho hắn. Tân Hổ không làm việc này thật, trong lòng không đối lý thì hắn sợ cái gì? Nhưng nếu ông nội của ta đi điều tra hắn, vạn nhất Tân Hổ không làm thì chẳng phải lộng xảo thành chân sao? Đừng Nguyên do dự. Cho dù như vậy thì ngươi cũng không vì chuyện này mà hết lòng. Nếu như ngươi biết sai có thể sửa đổi, lại có công điều tra trợ giúp, tin rằng lão gia tử sẽ không hà khắc với ngươi như vậy nữa. Hơn nữa chỉ cần ngươi một mực chắc chắn Tần Hổ có thể có hiểm nghi rất lớn, thì với tâm tình nôn nóng của lão gia tử hiện nay, tất sẽ ra tay làm cho rõ ràng mọi chuyện. Chỉ cần lão gia tử ra tay, dĩ nhiên phải tiến hành thế lôi đỉnh vạn quân. Đến lúc đó có phải Tần Hổ làm hay không thì cũng không quan trọng. Hơn nữa đường ra ngươi còn có thể lưu lại danh tiếng vì dân trừ hại, cớ sao không làm? Người nói rất đúng, ông nội của ta rất coi trọng vật kia. Chỉ cần biết một chút manh mối thì chỉ sợ sẽ lập tức to chuyện. Đường Nguyên trầm tư. Bất quá chuyện này vẫn cần có bước hành động tiếp theo thì mới vẹn toàn được. Nếu không cuộc sống của ta sẽ chỉ là bi kịch mà thôi. Ai, cứ làm như vậy đi. Càng nghĩ càng cảm thấy kế sách này rất tuyệt diệu. Đường Nguyên có chút vội vã. Tam thiếu gia, hay là ta sai người đưa người đi Di Hồng Lâu thư giãn? Ta phải lập tức trở về nhà bẩm báo với lão gia tử ngay. Bằng không, nếu để lão gia tử biết, sau khi ta nghe được tin tức như vậy, còn muốn đi kỹ viện du hí, rồi mới quay về báo cáo, thì chắc chắn mông đít của ta sẽ nợ nguyên một vườn hoa chứ chả chơi. Đúng, việc này không nên chậm trễ, ngươi bận rộn việc của ngươi. Huynh đệ có việc thì ta nào có tâm tư đi chơi kỹ viện, tùy tiện ngắm nghía lung tung một chút cũng tốt. Quân Tà nở nụ cười. Đường Bàn Tử, chúc mừng, người đã sắp lấy lại được tự do. Đường Nguyên cười toe toét như Phật Di Lặc. Cùng vui, toàn bộ là nhờ huynh đệ chỉ điểm. Từ chối ý tốt hộ tống về phủ của Đường Nguyên, Quân Tài lập tức xuống xe, hai người mỗi người một ngả. Nhìn xe ngựa của Đường mập mạp lăn đều trên đường, khóe miệng Quân Tài nở nụ cười. Nếu như Đường Sa quả thật động thủ, chính mình bước tiếp theo nên làm như thế nào? Huyền đan kia ở trong tay mình, nhưng mình lại không biết phương pháp sử dụng. Vấn đề khó khăn này làm sao giải quyết đây? Có nên hay không đem tin tức này phát ra, thu hút vài cao thủ đứng đầu tới Thiên Hương Thành? Thiên hạ to lớn, dị sĩ tài ba nhiều vô số kể, chung quy sẽ có người biết tới. Bất quá việc này cần phải gạt ông nội và Tam Thúc mới tốt. Nếu như để cho bọn họ biết, thì với sự chính trực của ông nội và Tam Thúc, ngộ nhớ để lộ cho Đường Xa biết thì sao? Lại có thể nói lộ gì đó, vậy thì phiền phức lớn. Có lẽ đến lúc đó thần không biết quỷ không hay đem huyền đan này cho Tam Thúc sử dụng, sau đó rồi hãy nói rõ ràng với ông nội. Cho mọi chuyện thành ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, nói vậy thì chắc chắn mọi người sẽ phải cùng Thình Thình mà dục dịch cự bợ. Với khai thiên tạo hóa công thần kỳ của Quân Tả hiện tại và công pháp hoàn toàn khác biệt với tu luyện huyền khí của thế giới này, Quân Tả không cho rằng khỏi huyền đan mà huyền giả trong thiên hạ tha thiết ước mơ này đối với chính mình sẽ có tác dụng gì lớn. Mà sự thật thì cũng đúng như vậy. Tuy huyền đan của thế giới này đối với khai thiên tạo hóa công của Quân Tả tu luyện mặc dù vô dụng nhưng còn có thể giúp hắn tu luyện gì đó, chỉ bất quá là tên ngốc này hiện tại không biết. Còn có Kim Thu Tài Tử Yến ngày mai, mình rốt cuộc có đi hay là không? Vừa đi vừa suy nghĩ, không biết lang thang đến tận đâu, mới quyết định được chú ý phục hồi tinh thần lại. Hắn sợ sợ phi đao trong lòng, Quân Tà thở dài. Từ sau lần động thủ trước, Quân Tà biết phi đao rèn luyện phương pháp thủ công của mình đối với cao cấp huyền giả mà nói hiệu quả thực sự không được bao nhiêu. Lần trước chẳng qua là mới giết chết một cao thủ cấp ngân huyền, phi đao đã bị cong oằn. Nếu là cao thủ cấp kim huyền, ngọc huyền nữa thì sao? Nghĩ đến điểm này, Quân Tà không khỏi toàn thân ứa mồ hôi lạnh. Có thể chắc chắn một điều là loại sắt dùng để chế tạo phi đao này đối với những cao thủ kia không có mấy tác dụng, sẽ không thể nào có hiệu quả nhất kích tất sát được. Cho nên, trước khi thực lực Quân Tà còn chưa chính thức cường đại, có lẽ phải vì cái thân mình mà chế tạo vài món lợi khí hộ thân. Tối thiểu thì với sức mạnh của mình phát ra ám khí, có thể phá được huyền khí hộ thân của Ngọc Huyền cường giả. Đây là tiêu chuẩn cấp thấp nhất ở trong lòng Quân Tà. Nhưng muốn đạt được tiêu chuẩn như thế, chắc chắn là sắt thường không thể đáp ứng. Quân Tà trầm ngâm suy nghĩ, lại đi về cửa hàng Thần Binh Phổ, muốn tìm được tài liệu tốt nhất để chế tạo phi đao. Toàn bộ Thiên Hương Thành chỉ sợ cũng chỉ có Thần Binh Phổ này mới có thể có. Trong lòng Quân Tà, tài liệu tốt nhất chỉ có huyền thiết hoặc là hàn thiết cũng được. Nếu không có thì cũng chỉ còn nước lấy tình cường tốt nhất mà dùng tạm. Sau khi chia tay với Quân Tà mỗi người một ngả, Đường Nguyên Đường đại thiếu gia kích động cong mông chạy về trong phủ. Sau đó hắn vội vàng lập tức cầu kiến Đường lão thái gia. Đường lão thái gia mấy ngày này đúng là buồn bực tới cực điểm, tâm căn bảo bối huyền đan bị mất không hề có chút tin tức. Điều này làm cho lão đầu vốn tinh tình nóng nảy càng thêm bừng bừng, trong lòng đang nghĩ về Đường Nguyên. Nếu không phải tiểu tử hỗn đản phá gia chi tử này ra ngoài lêu lổng đánh bạc thì làm sao đến cơ sự này. Càng nghĩ càng giận, lập tức muốn lôi cổ thằng cháu béo ú Đường Nguyên lại đánh một trận rồi nói sau. Đang định gọi người thì đột nhiên hạ nhân tiến đến bẩm báo, nói là Đường đại thiếu gia cầu kiến. Đường lão thái gia nhất thời sửng sốt. Đừng nói những người những ngày quan trọng này, thường ngày cũng khó mà nhìn thấy nó, hiện giờ e là còn lo trốn tránh mình, còn không kịp ấy chứ, sao lại có can đảm tự động tìm tới cửa? Chả nhẽ bị mình đánh chửi lại hóa điên rồi sao? Liền ra lệnh cho hắn lăn vào đây. Suy nghĩ một chút lại hỏi, đem cái bản tính sắt lại. Đường Nguyên vừa vào cửa liền thấy được bản tính sắt cực lớn kia đặt ngang trước mặt, nhất thời sắc mặt chuyển thành trái mướp đắm. Lại gây chuyện xấu xa gì nữa hả? Đường lão gia tử rất giận gằn giọng hỏi, trong khi cầm hất hất về phía bản tính sắt, ý bảo Đường Nguyên quỳ lên, rồi mới trả lời. Về tiền đồ của tôn tử nhà mình, tự bản thân lão hiểu rất rõ. Nếu như không có chuyện, không giải quyết được, thì tuyệt đối không dám kinh động chính mình. Đường Nguyên sắc mặt nhất thời đau khổ, ủy khuất khuất, quỳ gối lên bản tính. Cái bụng mỡ, đánh cái phẹt một cái trên mặt đất, va ra âm thanh vô cùng thanh thúy. Chuyện gì? Đường lão gia tử nhìn cái bụng của tôn tử mình chạy dài trên mặt đất, nộ hỏa công tâm chửi bới. Ngươi không thể giảm béo được sao? Nhìn thử ngươi có khác gì con lợn hay không hả, đồ heo mập? Đổng Nguyên hăng hái quay về nộp công, không ngờ chưa chỉnh báo đã bị Hát Nguyên một bô nước tiểu, nhất thời ủ rũ nhìn cái bụng của mình, lầu bầu nói: cháu cũng không muốn béo như vậy đâu, mấy ngày nay bị mọi người giáo huấn, ăn cũng không ăn vào, chỉ uống nước, nhưng vẫn một cái bụng đầy mỡ. Mau nói chuyện của ngươi. Đường lão thái gia vừa tức vừa buồn cười: chớ có huyền tuyên lại gặp rắc rối rồi phải không? Ông nội, cháu... Đường Nguyên đầy hưng phấn, nghĩ đến việc mình dựa theo cách nói của quân tả sẽ thoát được cuộc sống dày vò này, nhịn không được mà nhảy dựng lên, không chú ý đến sắc mặt của lão thái gia sắp nổi giận. Ông nội, cháu có manh mối về khỏa huyền đan thất lạc kia. Hả? Đường lão thái gia đang chuẩn bị nổi giận quát tên tiểu tử này lại quỳ xuống, nghe vậy tinh thần nhất thời run lên, hai mắt tỏa sáng, cũng không thèm tính toán. Mau mau nói ra là manh mối gì? Từ lúc huyền đan bị mất, Tôn Nhi ngày đêm lo lắng tự trách không thôi. Trong mấy ngày nay, hết lòng hết sức, dốc hết tâm huyết, tận lực suy nghĩ tìm tòi, tinh tế đắn đo, cúc cung tận tụy. Đường Nguyên vẻ mặt chân thành tha thiết, một bộ dáng bi thương hối cải khiến người khác muốn đau lòng. Dừng ngay cho ta. Lão thái gia thấy nhức hết cả đầu. Người muốn quỳ gối lên đó mới chịu nói chuyện nghiêm chỉnh hả? Nói thẳng vào vấn đề. Miệng nói tay chỉ cái bản tính. Đường Nguyên hoảng sợ như tuôn nước mắt. Ngày hôm nay cháu ra ngoài tìm kiếm manh mối, lại ở tại Túy Tiên Lâu gặp được con trai của Bách Thành bang chủ Tần Hổ. Tần Tiểu Bảo đang kiêu ngạo ngang ngược, ỷ thế ích hiếp lương dân. Cháu không nén nổi lòng đầy căm phẫn, dựa theo huấn thị thường ngày của lão nhân gia, tấm lòng hiệp nghĩa của cháu nuốt không trôi loại chuyện đê hèn này. Vì vậy, mang trong lòng khí khái hiên ngang, đạp ngọn gió đông, trượng nghĩa xuất thủ, cứu cả yếu, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, hành hiệp trượng nghĩa, vì nước vì dân, ABCXYZ. Ách, sau đó không lưu sau, Tân Hổ kia dám cả gan dẫn người tìm đến, thực sự là không biết sống chết. Lúc phát hiện là cháu, liền tỏ ra hoảng loạn cực kỳ. Bản lĩnh tự biên tự diễn của Đường Mập thật đúng là không đồng nhất, nói chuyện nọ sọ sang chuyện kia. Nói như đánh giấm, cái tên Tần Hổ đó thì tính là cái gì? Trêu chọc Đường ra chúng ta, há có thể không hoảng hốt lộn xộn? Đây là manh mối mà ngươi nói sao? Đường lão gia tử cười nhạt, cái này là manh mối chó má gì chứ? Đối với tên tôn tử hỗn đản này mà mình còn ấp ủ hy vọng, mình thực sự là con lửa già. Liên tiếp nghe mấy lời tự biên tự diễn này, lão gia tử đầu to như cái đấu, vẻ mặt tối đen. Ông nội, nếu Tần Hổ ngay từ đầu đã khẩn trương mà nói thì dĩ nhiên là hợp tình hợp lý. Nhưng là lúc bắt đầu, hắn rõ ràng hoàn toàn không có ý đó, không hoảng loạn. Nhưng khi cháu nói tới chuyện ở trong nhà bị mất trộm, Tần Hổ sắc mặt đại biến giống như gặp quỷ. Đường Nguyên ra vẻ là đa mưu túc trí, tinh tế phân tích. Bên ngoài chẳng qua là biết Đường gia ta bị trộm vàng bạc châu báu, vì thế nên mới truy bắt kẻ trộm. Nhưng chuyện này về tình và lý mà nói thì căn bản không có một chút quan hệ với Tần Hổ. Vì sao hắn lại giật mình như thế? Tôn Nhi cho rằng trong đó tất nhiên có chỗ kỳ quái. Nói không chừng chính là tên hỗn đản này làm. Ồ, Đường lão thái gia híp mắt, trong mắt tinh quang chớp động. Nói tiếp. Hết rồi. Đường Nguyên quính lên đáp bừa. Hết. Đồ khốn, nói đến chỗ then chốt lại bảo hết rồi, muốn chết hả? Đường lão thái gia giận tím mặt, vọt tới sút một cước vào cái mông to mập của hắn. Có một chút chuyện như thế mà dám cho là có quan hệ tới Bắc Thành bang Tần Hổ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào, kể lại rõ ràng cho ta. Nếu có chút hàm hồ, chính ta sẽ trực tiếp lột cái tấm da béo của ngươi. Đường Nguyên bất đắc dĩ, biết không thể qua mặt nổi lão gia tử, đành phải thuật lại đầu đưa câu chuyện. Đường lão gia tử híp mắt nghe, nghe tới lúc quân tả nói Bắc Thành bang là mối nghi ngờ lớn, liền xen mồm hỏi một câu. Tên tiểu tử hỗn đản quân tả kia có kiểu oán gì với Bắc Thành bang không? À không, không có. Nên như hắn thực sự có oán kiểu với Bắc Thành bang, với tinh tình của hắn thì Bắc Thành bang sợ đã sớm bị hắn diệt mười mấy lần, làm gì còn có thể tồn tại đến bây giờ? Đường Nguyên vội vàng bác bỏ. Một khi đã như vậy thì chắc hẳn quân tả không phải cố ý hãm hại, mà là có khả năng của quân gia, cũng không cần phải đẩy sang bên ta. Bất quá tiểu tử quân tả kia ta thực sự không tin được, hiển nhiên tầm cỡ tiểu tử này cũng không thể suy nghĩ ra loại thủ đoạn hại người cao minh như thế. Đường lão gia tử vuốt râu mép trầm tư. Nhưng ông nội, huyền đan với Đường gia chúng ta vô cùng quan trọng, giờ đây ở thời khắc mấu chốt này Chúng ta thà tin rằng chuyện ấy có, chứ không thể không tin. Đợi Nguyên mắt thấy kế hoạch sắp phải trôi theo dòng nước, vội vàng nói thêm. Không sai, đúng là thà tin việc này có còn hơn là không. Huống chi đó chỉ là một bang phái xã hội đen, động đến cũng chẳng sao, coi như vì dân trừ hại. Đường Lão Gia Tử đứng bật dậy. Nếu chỉ dựa vào chừng đó mà cho là Bắc Thành Bang có liên quan đến chuyện này thì có phần gượng ép. Bất quá gần đây, trong khoảng thời gian này, mấy đại bang phái ở Kinh Thành cũng có chút nhiễu sự, nhất là Bắc Thành Bang này. Nghe nói tích ác không ít, mà chuyện huyền đan này cũng đã đến tai mấy bang phái này. Vậy thì trước hết cứ tóm Bắc Thành Bang hỏi vài câu, vẫn có thể coi như một cách. Đường Lão Thái Gia câu được câu không, thầm nghĩ. Thực tình trong lòng cũng không hy vọng bao nhiêu, chẳng qua thực sự không có cách nào, có một chút hy vọng như thế cũng phải kiểm tra. Truyền lệnh ta, tất cả cửu phẩm huyền giả trong phủ lập tức tập hợp, tối nay liền ra tay, cho bọn chúng không kịp phản ứng. Nhớ kỹ, sự tình không có kết quả thì không được tùy ý giết người, toàn bộ đều phải bắt sống, sau khi thẩm vấn báo lại cho ta. Rõ. Đường Nguyên vui mừng quá đỗi, biện pháp của quân Tam Thiếu quả nhiên hiệu nghiệm, giờ ông nội đối xử với ta đã khác, ha ha. Quân ta bày ra chuyện này căn bản là nói do nhìn Bắc Thành Bang không thuận mắt, tả quân đã ngứa mắt thì đương nhiên làm gì có chuyện bọn họ sống vui vẻ được. Nhưng chính mình động thủ thì sẽ thành vấn đề, cho nên mới đè lên đầu Đường Gia. Đường Nguyên chấp nhận chuyện này chỉ là vì cuộc sống của mình được thoải mái hơn một chút. Chứ cứ cái cảnh mình ở trong gia đình lại giống như một con chuột bị người người quát đánh thì quá thê thảm. Đường Lão Gia Tử chấp nhận chuyện này chẳng qua bấu víu vào chút hy vọng biết đâu đấy. Mặc dù nó mờ mịt nhưng có hy vọng chung quy là sẽ sống dễ chịu hơn với không có hy vọng. Chưa kể tiện tay còn có thể lấy được chiêu bài vì dân trừ hại, vô luận kết quả sự tình ra sao. Chỉ cần sau đó đem tội danh phạm tội của Bắc Thành Bang công bố ra ngoài, danh tiếng Đường Gia sẽ vang xa. Ít nhất thì bá tính bình dân sẽ có không ít người ủng hộ. Hơn nữa Bắc Thành Bang chẳng qua là một bang phái yếu nhất trong sáu đại bang phái, cũng không có chỗ chống lưng, động tới cũng chẳng cần cố kỵ. Đương nhiên, nếu vạn nhất có tin tức gì đó thì đúng là niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn. Nhưng vô luận là quân tả hay Đường Nguyên hay Đường Lão Thái Gia cũng không biết, lần hành động này chính là danh phủ kỳ thực, quả thật chó ngáp phải ruồi. Hơn nữa còn đây là bất thình lình tập kích, tấn công bất ngờ. Kết quả ra sao thì phải chờ xem tối nay. Mà Lý Du Nhiên lại hạ lệnh cho Tần Hổ sắp xếp lễ vật để tặng cho quân tà, bây giờ cũng vừa mới chuyển tới tai Tần Hổ. Thế nhưng với hành động như lôi đỉnh vạn quân của Đường Lão Gia Tử, thì có lẽ đây lại là một kế hoạch chết non, hơn nữa lại không hề có dấu hiệu báo trước. Mà nguyên nhân chỉ vì hai cái tên công tử bột, một tên thì muốn trừng trị người khác, một tên thì muốn thoát khỏi tình cảnh xấu hổ của bản thân. Hai cả ăn chơi chắc táng lại may mắn phá hủy kế hoạch kín như áo trời không vá của Lý Du Nhiên. Đây không lẽ lại là thiên ý? Quân tả chậm rãi đi trên đường, mặt tiền của cửa hàng Thần Binh Phổ đã ở ngay trước mắt. Ngay tại cửa chính dừng một chiếc xe ngựa treo tấm màn tua, cờ vất với, có chút xa hoa. Hoa văn trên xe ngựa chính là hai thanh kiếm đan chéo nhau. Đây là gia huy độc đáo của Độc Cô Thế Gia, là người của Độc Cô gia tộc. Quân tả nao nao cũng không thèm để ý, chậm rãi tiêu sái tiến vào trong. Nếu là tên hoàn khố quân Mạc Tà thì sẽ không kiêng dè người của Độc Cô Thế Gia vài phần, nhưng quân tà là ai, tà quân há có thể để ý đến một gia tộc. Vị công tử này, xin hỏi ngài muốn mua loại binh khí gì? Vừa mới bước vào cửa tiệm, một trung niên nhân liền tới đón. Công tử ở Kinh Thành sống như quân tà này không phải là ít, mà các công tử như thế cũng đều thích đeo một thanh đao kiếm tráng lệ gì gì đó, nhưng cũng chẳng qua là có tác dụng như một món đồ trang sức, chứ căn bản không thể dùng để chém giết được ai. Loại binh khí đó mà vác ra thực tế thì chắc phải tinh giảm giá thì mới có thể làm được việc là đánh giết người ta. Ta không muốn mua binh khí có sẵn, ta chỉ muốn hỏi một chút, các người có hàn thiết hay không, tiền bạc không thành vấn đề. Quân tả cười cười nói vẻ khoe khoang. Người nọ hai mắt sáng trưng, nghĩ thầm. Mẹ nói chứ, nhìn cái mặt người rõ là một tay ăn chơi đàng điếm, lẽ nào lại là hành gia hay sao? Nghĩ rồi chính mình cũng đảo mắt, chăm chú quan sát quân tà một hồi. Nguyên lai công tử là một hành gia, bất quá tiểu điếm tạm thời không có loại sắt hiếm thấy kia, cũng không biết thứ sắt luyện hơn trăm lần có thể đáp ứng được không. Quân tà cười ha hả nói, Nếu thực sự là bách luyện thật ra thì cũng có thể. Bất quá sắt luyện hơn trăm lần theo ngờ ngươi nói là sắt luyện hơn trăm lần thật sao? Trung niên nhân sắc mặt xấu hổ nói. Công tử quả nhiên đúng là hành gia, tại hạ không dám lừa gạt. Sắt luyện hơn trăm lần của bản điếm, trong đó tuy rằng phần lớn cũng chỉ luyện hơn 10 lần, nhưng chất sắt quả thật là không tệ. Phóng tầm mắt nhìn khắp thiên hạ cũng có chút danh khí. Chỉ luyện hơn 10 lần, ta hiểu rồi. Vậy huyền thiết có không? Quân tà thở dài, rõ là xui xẻo, nơi này còn lạc hậu hơn ở địa cầu. 1 vạn năm sau. Trông cậy vào kỹ thuật rèn của bọn họ thì dám chắc là không có hy vọng, để xem có thứ kim loại gì đặc biệt hay không. Mà nói đến kim loại thì huyền thiết cũng là một lựa chọn. Dạ thưa, cũng không có. Trung niên nhân lau lau mồ hôi. Con bà nói chứ, sao hôm nay khách hàng hỏi toàn là những thứ có thể ngộ mà không thể cầu gì đó vậy? Đột nhiên nhớ tới một chuyện liền nói. Bất quá mấy ngày hôm trước, vừa chuyển đến một khối vẫn thạch, không biết là có hợp ý công tử hay không? Vẫn thạch. Quân tà nhãn tình sáng lên, mau dẫn ta tới xem. Ban đầu thử hỏi huyền thiết cũng chỉ là cầu may, tuy rằng cũng không có, nhưng giờ đây bất ngờ lại biết được tin tức về vẫn thạch. Huyền thiết tuy rằng khó được, nhưng vẫn là vẫn thạch khó cầu hơn. Số phận mình không ngờ lại đỏ như máu vậy. Đi theo phía sau người trung niên, quân tả xuyên qua cửa hàng đi tới nhà kho phía sau. Còn chưa đi tới nhà kho, liền nghe được bên trong chuyển tới một âm thanh trong trẻo. Tốt, ta lấy khối vẫn thạch này. Chủ nhân của thanh âm kia là một trong mấy người ít ỏi mà quân mạc tà rất kiêng kỵ, Độc Cô Thế Gia, Độc Cô Tiểu Nghệ. Sao lại ở đâu cũng có thể chạm mặt cô nàng này, thật là tà môn. Quân tà trong lòng quính lên, từng bước, xoát xoát đi vào cửa. Không đợi cho có người bắt chuyện, vội mở miệng. Ha ha, Độc Cô Tiểu Thư, chúng ta thật là có duyên, ngay cả chỗ này mà cũng gặp. Là ngươi, quân mạc tà. Độc Cô Tiểu Nghệ vừa xoay đầu, đảo cối mắt tuyệt đẹp, hướng ngực lên. Quân mặc tà, người cũng quá tà đi, đến đây mà cũng có thể gặp cái tên phá gia chi tử nhà ngươi, giống như là đồ quỷ sứ âm hồn bất tán vậy, thực sự kỳ quái sao? Đột nhiên phốc một cái nàng nhảy tới gần quân tà, hung tợn hỏi. Quân mặc tà, có đúng là người đã bám theo ta không hả? Độc Cô Tiểu Thư, cảm giác của nàng cũng quá nhạy đấy. Quân tà nhịn không được đá xoáy nàng một câu, tiếp tục đánh trả. Ta muốn tìm thì phải tìm Yên Chi Lâu. Cô nương xinh đẹp ở đó rất nhiều và còn đặc biệt ôn nhu. Độc Cô Tiểu Nghệ nét mặt tức giận đến trắng bệch, cánh tay thon dài nhéo lên cánh tay hắn, đôi mắt xinh đẹp trừng lên, trợn tròn nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng. Người nói cái gì? Quân tử động khẩu không động thủ. Quân tà lấy bộ dáng chính nghĩa, nghiêm trang, in lên mặt nói, nhưng ngay lập tức hạ giọng năn nỉ. Đại tỷ xinh đẹp, nhẹ tay một chút, đừng để cánh tay ngọc ngà xinh đẹp mệt mỏi nha. Ừ, nói mau, tiểu tử ngươi đi theo ta rốt cuộc có ý đồ gì? Nói mau, nếu không, ta không dám cam đoan là cái lỗ tai của ngươi có giữ được hay không đâu. Độc Cô Tiểu Nghệ vừa nói vừa nhéo không chút buông tha. Quân tả biết là tiểu cô nương này nói được thì làm được, chưa bao giờ biết sợ cái gì, cặp mắt xoay chuyển cởi hăng hắc. Không phải là Độc Cô Tiểu Thư muốn mua khối sắt đó sao? Chỉ bằng để tiểu đệ vì tiểu thư mà trả tiền, thế nào? Ngươi... Độc Cô Tiểu Nghệ nhất thời nhớ tới, tên gia hỏa này lần trước đánh bạc thắng nhiều đồ tốt như vậy, mà một món cũng không chia cho mình. Nhất thời nỗi ấm ức trong lòng lại khởi nghĩa đứng lên, cặp mày xinh đẹp dựng ngược, tức giận nói. Đúng là nên để ngươi trả tiền, hai ta liên thủ thắng bạc, ngươi còn chưa chia phần cho ta. Lần trước nhờ có vận khí tốt của bọn tiểu thư, tiểu tử ngươi mới thắng được nhiều đồ tốt như vậy. Hay cái này, dùng để... Nói xong, a a cười một tiếng, đưa tay ướm ướm, cái nanh vuốt hổ lại nhe ra. Ta muốn là một thanh đoàn đao, như thế này, hơi mỏng. Loại này có thể giấu trong tay áo thì rất tốt. Quân tả trong lòng thầm than một tiếng, tiểu cô nương này cũng quá tham lam. Chưa nói là chỉ nhờ cô ta làm người chứng kiến, nhẹ nhàng thổi hơi lấy hên, mà táp một phát nốt gọn 20 vạn lượng, lại còn thỏ vuốt cấu hơn 10 vạn lượng ngân phiếu của mình. Bây giờ dở giọng liền trở thành đối tác, là còn nói là mình phải dựa vào vận khí của cô ta. Giờ thì đòi làm một thanh đoản đao nho nhỏ, nhưng lại muốn chiếm một khối lớn vẫn thạch. Cái đồ sử dụng lãng phí tài nguyên. Tiểu cô nương này cũng chính là một biểu mẫu điển hình. Khối vẫn thạch kia ước chừng có kích thước bằng 2 trái bóng rổ, tản mát ra ánh sáng kỳ dị, cùng với một loại hợp kim đặc thù kiếp trước của quân tà. Hơn thế nữa còn có vẻ rất thuần chất, bề mặt còn có hoa văn bất thường. Quân Tài liếc một cái, liền nhận định khối vấn thạch này tố chất rất cao, tuyệt đối là cao hơn cả huyền thiết. Giờ khắc này quân Tài hạ quyết tâm, bất kể là sử dụng phương pháp nào, hãm hại lừa gạt, tiền gian hậu sát, hay bất kể thứ gì thì cũng phải có được khối vấn thạch này. Đồ tốt như vậy chỉ có ở trong tay bản thiếu gia mới phát huy hết tác dụng. Lão bản, cục giác vụn này bán bao nhiêu lượng bạc? Quân Tả lờ đánh dùng chân đá đá khối vấn thạch bằng quả bóng rổ, miệng oai, mắt la to hỏi. Bộ dáng làm cho vị trung niên nhân kia mở rộng tầm mắt. Vị công tử này thay đổi bộ dáng cũng quá nhanh. Lời nói cử chỉ hành động lúc đầu trầm ổn khôn khéo, nhưng vừa thấy vị tiểu thư xinh đẹp này thì nháy mắt biến thành bộ dáng làm người ta chán ghét. Phải chăng đây chỉ là một vở kịch? Chẳng lẽ là bị sắc đẹp mê hoặc hay sao? Thật đúng là hồng nhan họa thủy, sắc đẹp hại người mà. Ách, ha ha, công tử, khối này chính là thiên ngoại. Lão bản là một lão nhân hơi gầy yếu cất tiếng trả lời. Nhưng không đợi lão nói ra, quân ta lập tức cắt lời. Đừng nói nhảm, ngươi chỉ cần nói giá tiền là được. Bản thiếu gia thiếu gì tiền, thứ gì ta thích thì cho dù là sắt vụn cũng là bảo bối. Khối sắt vụn này, ngươi chỉ cần nói giá là được. Là, lão bản có thể ở kinh thành này mở cửa tiệm, dĩ nhiên rất có kiến thức. Rõ ràng vị thiếu gia trước mặt này chắc chắn là một những siêu cấp công tử bột có uy danh ở kinh thành, nên nào dám dây dưa với một bậc hỗn thế ma vương như vậy, vội vàng nói. Khối sắt này lai lịch không đơn giản, tiểu điếm định giá 8 vạn lượng bạc. Hơn nữa công tử và tiểu thư muốn tiểu điếm chế tạo thành vật cụ thể như đã nói thì chi phí phải thêm 5.000 lượng bạc. Sao? 8 vạn lượng, giá rẻ vậy à? Bổn thiếu gia mua. Quân Tả làm ra bộ dáng tay đây công tử có tiền. Mỗi chân hắn lại đá đá vào một khối khác. Khối sắt nát vụn này thì bao nhiêu? Hắn làm bộ dáng kiêu ngạo ngang ngược, nhưng thực sự khối sắt hắn chỉ kia cũng không phải đồ thường. Nó chính là một khối sắt tinh luyện, mơ hồ ẩn hiện lên có màu sắc đỏ sậm. Đây cũng là một khối bách luyện tinh cương, tuy không thể cùng so sánh với khối vấn thạch, nhưng giá cả cũng 2.000 lượng bạc. Lão bản liền lập tức trả lời. Nhiều năm lăn lộn ở trên thương trường khiến lão luyện thành mắt lửa ngươi vàng. Rõ ràng tên công tử đầu bò này không có lấy một chút kiên nhẫn, 2.000 lượng bạc có thể để một nhà ba miệng ăn cả đời, giá này không mắc. Về phần lúc nãy 8 vạn lượng đối với người bình thường là con số trên trời, nhưng đối với loại siêu cấp công tử bại hoại mà nói chỉ là như chín châu mất một sợi lông. Không mắc, không mắc đâu, rất rẻ. Quân Tả vung tay lên. Ta mua tất cả. Rồi hắn rút ra một sấp ngân phiếu là chiến lợi phẩm của hắn ở sòng bạc, phun ra một miếng nước bọt, ngón tay chấm một chút nước miếng nơi khóe miệng, sau đó nhẩm tính rút ra 9 vạn lượng ngân phiếu quăng lên bàn, khệnh khạng nói. Ở đây có 9 vạn lượng, không cần thối. Độc Cô Tiểu Nghệ ở một bên nhìn, sắc mặt tươi cười chuyển thành thất vọng, từ từ lạnh xuống, thần sắc hiện rõ sự chán ghét, trong lòng nhất thời toát lên một loại cảm giác không nói nên lời. Ngày đó còn cho rằng hắn đã thay đổi, xem ra hắn vẫn chỉ là dạng công tử ăn chơi chắc táng. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, Quân Tả mua xong 2 khối thiết một cách gọn lẹ. Hiện giờ 2 khối sắt trị giá cả một gia tài này đã là của hắn. Đầu Cô Tiểu Nghệ nghiêm nét mặt lạnh lùng nói. Quân Tam thiếu, tiền ngươi cũng trả rồi, cũng đến lúc đưa khối sắt cho ta rồi chứ. Trong lòng thực sự hối hận, sớm biết là hắn có cái bộ dáng này thì cần gì để hắn trả tiền dùm, còn khiến cho chính mình không thoải mái. Bọn cô nương nếu muốn tìm người trả tiền, từ hoàng tử cho đến bọn công tử, nhà các quan lại, đứng xếp hàng không hết, có thể đến lượt Quân Mặc Tả ngươi sau. Thật là, do chính mình không thể phân biệt, nhưng vấn thạch thực sự khó tìm, thôi đành cùng hắn nói mấy câu vậy. Tốt, phải nên như thế, Quân Tả nói. Đầu Cô Tiểu Thư, nàng xem, 2 khối sắt này, nàng lấy khối lớn, ta lấy cục nhỏ thế nào? Có thể thay Độc Cô Tiểu Thư, đài thọ thực sự là vinh hạnh của Quân Mặc Tả ta, ha ha. Người nói cái gì? Độc Cô Tiểu Nghệ vừa muốn lấy khối vấn thạch rời đi, đột nhiên nghe thấy Quân Tả nói thế, không khỏi trợn trừng cặp mắt xinh đẹp, có chút không tin tưởng lỗ tai mình. Ta lấy lớn, còn người lấy nhỏ. Ai bảo tên tiểu tử này khùng hả? Khối nhỏ kia mới là khối thiên ngoại vấn thạch, còn khối lớn chỉ là sắt thép tinh luyện, tuy rằng phẩm chất không tệ, nhưng so với vấn thạch đúng là một trời một vực. Bổn tiểu thư lấy khối sắt thép tinh luyện bình thường kia để làm gì? Đúng thế, Quân Tả cười hề hề nói. Nàng nghĩ xem, Hai khối sắt vụn này ta đều mua, mà ta sử dụng không nhiều, cho nên chỉ cần cục nhỏ kia là đủ. Khối lớn kia để cho ta thì quá lãng phí. Tục ngữ nói hồng phấn tặng giai nhân, khối sắt lớn đương nhiên cũng muốn đưa cho giai nhân cả. Ha ha, dĩ nhiên ta phải tặng cho Độc Cô tiểu thư. Ách, nếu Độc Cô tiểu thư sợ không đủ, ta mua thêm một khối nữa. Chỉ có mấy ngàn lượng mà thôi, giá cũng rẻ. Vừa lúc hôm nay ta mang theo không ít bạc, hay là ta mua mấy chục khối, mượn cái xe ngựa trở đến phủ nàng. Độc Cô tiểu nghệ nhất thời tức giận đến phát run. Nàng rốt cuộc cũng hiểu, nguyên lai mục tiêu của quân Mạc Tà vẫn là khối vẫn thạch kia, chẳng qua là sợ mình tiên hạ thủ vi cường nên mới đưa ra ý kiến vì mình trả tiền. Hiện tại tiền bạc đã giao hàng sòng phẳng, hắn dĩ nhiên muốn tặng mình khối sắt tinh luyện bình thường. Độc Cô tiểu nghệ rốt cuộc đã minh bạch, nguyên lai mục tiêu của quân Mạc Tà là khối vẫn thạch, chỉ sợ là hắn lo sợ mình mua trước nên mới giả vờ như vậy. Sắt vụn hả? Thứ sắt vụn như vậy, ngươi tìm cho ta mấy khối thử xem. Tên quân Mạc Tà đáng ghét, hắn muốn trả tiền thay mình, hỏng đem khối vẫn thạch từ trên trời rơi xuống kia làm của riêng, làm cho mình nhất thời hồ đồ không nhận ra. Quân Mạc Tà, Độc Cô tiểu nghệ hét lên một tiếng, đôi mắt tròn to xinh đẹp trợn lên. Ngươi muốn chết sao? Oan uổng quá. Quân Tà đưa cái bộ mặt 7 phần vô tội, có khuyên mãi 3 phần vô lại, nhún nhún vai xòe tay. Độc Cô tiểu thư, sao nàng lại nói như vậy? Ở đây có 2 khối, khối lớn cho nàng, nàng còn muốn thế nào nữa? Vật nàng muốn mua, ta cũng đã trả tiền, nàng lại còn nói ta đây là muốn tìm cái chết. Ta oan quá mà. Ngươi tốt. Quân Mạc Tà, ngươi mưu kế sâu xa lắm, ngàn vạn lần ngươi đừng để rơi vào tay ta. Ta không để yên cho ngươi đâu. Ngực của Độc Cô tiểu nghệ phập phồng dữ dội, tức giận cơ hồ suýt khóc. Nàng bậm cặp môi đầy đặn, cả người run rẩy, nước mắt vòng vòng, rốt cuộc không nhịn được, rơi xuống lã chã. Quân Tà có chút xấu hổ, dù sao Độc Cô tiểu nghệ người ta đến trước, chính mình dựa vào lý do thay người ta trả tiền để chơi xấu nuốt riêng. Dùng thủ đoạn bị ổi chiếm tiện nghi của một tiểu cô nương, thực sự là có mấy phần áy náy, liền cau mày an ủi. Khóc gì chứ, giờ lúc ta chế tạo đồ sẽ làm cho nàng một thanh bảo đao, lại đích thân đưa đến phủ, vậy có được chưa? Sặc, ta xỉu, thế này cũng gọi là an ủi ư? Ai thèm đau của ngươi? Độc Cô tiểu nghệ không biết lời ấy của quân Tà cũng giống như một lời hứa hẹn, vẫn còn cho rằng quân Tà đang chế nhạo mình, tức giận dậm chân bình bịch, cuối cùng nức nở đứng lên, trong lòng vô cùng ủy khuất. Khối sắt này rõ ràng là của ta mà. Nói đúng ra thì Độc Cô tiểu nghệ cũng không phải khóc về khối vẫn thạch kia. Vẫn thạch mặc dù chân quý, với thực lực của Độc Cô thế gia, chỉ cần ra sức tìm kiếm thì có lẽ cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nguyên nhân chính khiến cho tiểu nghệ khóc chủ yếu là vì tên quân Mạc Tà đáng ghét này bày ra một bộ dạng công tử quyền thế, ngay cả nói cũng không để cho người ta nói xong, liền nhanh chóng hốt luôn cả 2 khối sắt. Cố ý biến mọi chuyện thành loạn xà ngầu, rồi còn nói cho mình khối sắt vụn kia. Chưa kể còn bị hắn ra vẻ đạo mạo, nói như vậy mới khiến nàng 3 máu 6 cơn. Của nàng lớn còn của ta nhỏ, bộ cái chuyện lớn nhỏ này có thể quyết định ưu khuyết hay sao? Đương nhiên tức giận nhất chính là chính mình lại một lần nhìn lầm, một lần nữa lại bị phong cách vở vĩnh của hắn mê hoặc tiếp. Nước mắt thánh thót rơi xuống như chân châu, Độc Cô tiểu nghệ thực sự rất thương tâm. Nhưng người này giống như một tên đầu gỗ đứng ở đó, không thèm tới an ủi một chút. Độc Cô tiểu nghệ càng bực bội, cái miệng nhỏ nhắn hé ra ồ ồ khóc lớn. Ặc, đừng khóc nữa, nhìn xem khuôn mặt nàng khi khóc kìa, thật là khó xem. Quân Tà cau mày nhíu mắt mà lời an ủi. Ta muốn khóc, ai cần ngươi lo? Ngươi nói ai khó coi hả? Phụ nữ vốn kiêng kỵ nhất là từ khó coi này, quả nhiên là không phải cái gì cũng có thể nhịn. Đàn ông có thể bỏ qua, chứ phụ nữ thì không được. Độc Cô tiểu nghệ đột nhiên ngùng khóc, hung dữ nhìn quân Tà. Trong lúc nhất thời, cơn giận từ trong lòng nổi lên, khiến cho nàng sinh lòng hung ác. Đột nhiên, thoáng cái chụp được cánh tay của quân Tà, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cắn hắn một phát. Cắn xong, lập tức ném ra, cùng lúc càng khóc lớn. Ai ra? Cơ mặt quân Tà co rúm, cắn răng khàn khàn nói. Ta, còn mẹ nó. Độc Cô tiểu nghệ chừng đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn hắn, nghẹn ngào nói. Ngươi nói cái gì? Cũng là không có nghe rõ ràng. Quân Tà buông tay, một dấu răng hẳn rõ. Con mẹ nó đau quá. Độc Cô tiểu nghệ lại khóc toáng lên. Quân Tà gãi đầu nhún vai, 2 tay xòe ra. Đúng là hết cách. Kiếp trước quân ta là một sát thủ, vốn rất ít khi tiếp xúc qua cái gì phong hoa tuyết nguyệt. Nếu có nhu cầu gì thì cũng là dùng vàng bạc trực tiếp là đẻ chết mỹ nhân. Ách, xong việc chừng mắt, rồi phủi đít là xong. Người đông thì ta lấy, không hề liên quan. À, người đông thì ta tây, không hề liên quan. Đối với tâm tư của con gái, có thể nói là không biết một tí gì, càng không muốn lừa dối nữ hải tử này nữa. Cho nên thấy Độc Cô Tiểu Nghệ khóc rất thương tâm, hắn cũng không thèm để ý tới. Đơn giản là sút cái việc này sang một bên. Lão tử cóc thèm quan tâm, muốn khóc thì cứ việc đứng mà khóc, ông đây không rảnh. Hắn ngồi xổm cẩn thận kiểm tra xem xét khối vân thạch từ trên trời rơi xuống kia, càng xem càng thấy hài lòng, đưa tay nhấc lên, nhìn bề ngoài chẳng qua nó lớn hơn một chút so với quả bóng rổ, vậy mà trọng lượng phải hơn 200 cân. Quân Tả chật chật hai tiếng phi thường hài lòng. Nếu dùng khối vân thạch này mà rèn ra phi đao, tất nhiên không gì không phá được. Lần này thực sự là nhặt được báu vật. Mặc dù thủ đoạn có phần không quang minh chính đại. Đang trong cơn say mê, bỗng nhiên thấy phía sau cảm thấy đau buốt, đầu suýt nữa thì đụng vào vân thạch. Chỉ nghe Độc Cô Tiểu Nghệ đang đứng một bên khóc rất thêm tâm, bỗng dạo bước chạy vội ra ngoài, lưu lại một chuỗi hạt châu lấp lánh. Nguyên lai Độc Cô Tiểu Nghệ thấy Quân Tả dĩ nhiên hoàn toàn không để ý tới mình, quay đầu nhìn vân thạch, càng thêm ủy khuất tới cực điểm. Trong lúc hắn mân mê, liền tặng cho hắn một cước vào mông, rồi ôm mặt khóc mà chạy. Vỗ cái mông đau, Quân Tả có chút căm tức, nhìn thấy bóng dáng Độc Cô Tiểu Nghệ cũng đã không còn. Hắn thở phào một cái, lẩm bẩm mắng hai câu. Còn bé nanh nọc, nếu người rơi vào trong tay ta, ta liền cái gì đó hậu, rồi cái gì đó tát, hừ hừ. Kỳ thực thì công lực hiện nay mặc dù vẫn không nguyên thâm bằng Độc Cô Tiểu Nghệ, nhưng nếu như thực sự mạng đổi mạng thì Độc Cô Tiểu Nghệ vốn rất ít kinh nghiệm thực chiến, chắc chắn không phải đối thủ của Quân Tả. Nhưng vấn đề cũng ở chỗ này, những thứ mà Quân Tả luyện tập kiếp trước tất cả đều là vừa nhanh vừa độc, thủ đoạn giết người một kích mất mạng, mà hiện tại đang quen tay cũng không ngoại lệ. Nếu là luận bàn thì Quân Tả trái lại phát huy không ra thực lực chân chính, không để cho đối thủ nắm rõ về mình. Như các sư huynh đệ kiếp trước của Quân Tả, trong lúc yêu cầu trừ điểm, hắn đều chỉ nói qua một câu: không nên tìm ta chỉ điểm luận bàn, ta chỉ biết giết người, ta không biết đánh nhau. Mà với Độc Cô Tiểu Nghệ thì lại há có thể thực sự lấy mạng đổi mạng. Vô luận là địa vị, gia thế hay tính tình cá nhân cũng không cho phép Quân Tả chân chính giết chết Độc Cô Tiểu Nghệ. Huống hồ Độc Cô Tiểu Nghệ được mệnh danh là hoàn khố khắc tinh, coi như là một cô nàng rất thiện lương, gắt ác như thủ. Hơn nữa tất cả cũng là tên Quân Mặc Tả ban đầu, quá mức vô liêm sỉ mà thôi. Quân Tả đứng dậy, nhìn về phía trưởng quầy. Lão bản, nếu như để khối vân thạch này lại chỗ các ngươi chế thành binh khí, tối đa có thể làm tới mấy thanh? Lão giả trầm tư suy nghĩ một chút rồi nói. Khối vân thạch này tự điếm đã từng luyện chế sơ qua một lần, loại bỏ tạp chất bên ngoài. Nếu tiếp tục tinh luyện thì tối đa có thể làm được 3 thanh, có thể đạt được mức hoa văn uốn lượn, quang hàn mịt mờ. Nếu như thành binh khí tất nhiên sắc bén cực kỳ. Có thể chém sắt như bùn không? Quân Tả trầm ngâm. Không thể, khóe miệng lão giả nhếch lên trả lời rất thành thật. Chém sắt như bùn, tiểu tử ngươi cho là giống trong truyền thuyết sao? Vậy mà các ngươi cũng gọi là thần binh phổ, nếu như không thể chém sắt như bùn thì thần binh cái rắm gì? Quân Tả trừng mắt, có cảm giác giống như bị lừa gạt. Lão giả nhất thời thấy mình bị chụp một bô nước tiểu, oan đến thấu trời, kêu lên. Vị công tử này chỉ sợ là ngài có chút hiểu lầm. Cái gọi chém sắt như bùn kia căn bản đều là đặc tính của thần binh trong truyền thuyết. Hơn nữa, nếu như coi làm thần binh nhất đẳng thì cũng phải ở trong tay người nào mới có thể chém sắt như bùn chứ. Cứ theo như lời của công tử ngài, bất kỳ thần binh lợi khí nào mà người thường cầm cũng có thể chém sắt như bùn, thì đừng nói là bản điếm mà phóng mắt khắp thiên hạ cũng là không có. Ồ, nghe cũng có lý. Quân Tả bỗng nhớ tới một câu. Chân khí đại thành, cây cũng có thể trở thành lợi kiếm, hắn không khỏi lắc đầu thầm nghĩ. Thối hoắc, chờ tới trình độ kia còn muốn lợi kiếm để làm gì? Muốn lợi kiếm thì nhất định là vì công phu quyền cước chưa đủ chứ. Quên đi, thôi để ta tự mình nghĩ biện pháp, Quân Tả thở dài. Người sai tiểu nhị mang tới quân phủ cho ta. Té ra là người của quân gia, hèn gì lại đốt tiền cỡ đó. Lão giả luôn miệng đáp ứng, lau mồ hôi, trong lòng may mắn. Vị thiếu gia công tử bột này tuy là hoàn cố, nhưng hôm nay lại hoàn toàn không quấy rối. Tự mình nghĩ biện pháp tất nhiên là không còn gì tốt hơn, chỉ là tiếc cho một khối vấn thạch lớn này. Bất quá cái loại này thần binh lợi khí trong truyền thuyết, trong thiên hạ còn chưa có thêm một thanh. Bảo ta đây luyện cho ngươi, thực sự chẳng khác gì bảo tiểu thái giám đi chơi kỹ viện. Nhìn bóng lưng rời đi của quân tà, lão đầu này trong lòng oán thầm một tiếng. Cái thứ quân tử quần là áo lượt như ngươi mà còn muốn tự mình đúc đao. Nếu thật có thể luyện ra được thì lão phu tử này về sau không cần phải đi chân đi đường nữa, lão tử dùng đầu mà đi. Còn xoay người ra khỏi cửa tiệm, quân tả đi thẳng về nhà. Quân gia không phải không có xe ngựa, ngược lại xe ngựa còn cực kỳ xa hoa sang trọng. Nhưng quân tả chỉ thích đi bộ trên đường. Trong tiềm thức của một sát thủ từ kiếp trước, chỉ có chính bản thân mình bước đi mới là an toàn nhất. Bất cứ ngồi xe hay đi thuyền đều có cảm giác vận mệnh của mình không được nắm ở trong tay. Quân tả rất quan tâm đến loại cảm giác này, để cảm giác này ở trong lòng đối với hắn thực sự không thoải mái. Quân tả luôn quan niệm vận mệnh của mình thì vĩnh viễn chỉ có chính mình nắm giữ. Quân lão gia tử cũng an bài cho hắn thị vệ tùy thân, nhưng đều bị hắn tìm lý do đuổi đi, bởi vì quân tả biết thị vệ đi theo bên mình cũng chỉ giống như vật trang sức mà thôi. Chính mình đi tới bất cứ chỗ nào luôn có một người âm thầm theo dõi. Nhân vật thần bí đó chính là một nhất đẳng cao thủ chân chính. Tuy rằng bây giờ quân tả chưa thấy qua, và với tu vi hiện nay của hắn cũng không thể phát hiện, nhưng từ khi quân lão gia tử an bài người này âm thầm theo hắn, quân tả có thể cảm giác được rõ ràng. Cảm giác này chính là bản năng của một sát thủ hàng đầu. Mặc dù không có gì để chứng minh, nhưng quân tả tin tưởng cảm giác của mình tuyệt đối không sai. Hiện tại quân tả đối với thần bí nhân cực kỳ hứng thú. Tuy rằng công phu hiện nay không thể so với kiếp trước, nhưng tinh thần cảm giác so với kiếp trước còn cao hơn vài phần. Hơn nữa chính mình đã từng nhiều lần thử thoát khỏi phạm vi bị theo dõi, bằng vào thủ đoạn chống theo dõi của chính bản thân. Dưới tình huống đó người nọ vẫn theo mình như hình với bóng, thực sự là khó mà có được. Quân tòa thật nhìn như là đi dạo, nhưng tinh thần cảnh giác luôn được hắn đẩy lên mức cao nhất để kiểm soát tất cả mọi thứ chung quanh. Có thể nói là một con kiến cũng không lọt tầm mắt. Hơn nữa với tốc độ di chuyển của quân tà, mặc dù không nhanh, nhưng cũng chỉ có cao thủ theo dõi mới có thể nhận ra. Hắn luôn thay đổi phương hướng, lúc thì đi tới, lúc thì đi lui, tất cả đều bất ngờ nằm ngoài dự kiến. Nếu là người theo dõi bình thường, chỉ sợ ngay cả bóng dáng đã sớm không còn nhìn thấy. Nhưng người âm thầm đi theo quân tà này không bị bỏ rơi một lần nào. Kỳ thật thì trong lòng người này đã sớm kêu cha khóc mẹ. Quân lão gia tử nhờ hắn bảo hộ cháu mình, nhưng đừng để cho phát hiện. Hắn không cần nói hai lời liền đáp ứng. Ở trong lòng hắn nghĩ rằng âu cũng chỉ là bảo hộ một tên ăn chơi chắc táng, không có gì khó khăn. Với thân thủ của chính mình, chỉ sợ là đi theo hắn cả đời hắn nằm mơ cũng không biết được. Nào biết đâu rằng sau hai ngày theo dõi đã khiến cho vị siêu cấp cao thủ này thực sự là mệt mỏi. Tiểu tử đang lững thững ở phía trước kia, hành động luôn không tuân theo quy tắc nhất định. Nghĩ chắc chắn là hắn sẽ đi về hướng đông, nhưng hắn lại cố tình đổi hướng. Người bắt buộc phải quay lại, đi theo hướng tây truy đuổi. Nhưng khi tới thì lại phát hiện hắn đã chuyển sang hướng nam. Người này có thể nói là đứng đầu trong các cao thủ theo dõi. Tuy nhiên, sau hai ngày đã không ít lần sai phương hướng. Nếu không phải tu vi quân tả thực sự quá thấp, thì chỉ sợ ngay ngày đầu tiên đã không thấy bóng dáng. Sau vài lần truy sai phương hướng, bực mình đến phát điên, ngay cả râu mép cũng bứt đứt mấy sợi. Đã mấy lần hắn muốn nhảy ra túm lấy vạt áo của tiểu tử này để hỏi: con mẹ nó, ngươi mỗi ngày lúc đi đường, khi đi hướng đông, khi thì hướng tây, râu ông nọ cắm cằm bà kia loạn cả lên, ngươi thực sự không thể thành thật một chút sao? Liệu có phải tên công tử bột này phát hiện ra ta? Mới vừa nghĩ đến đó liền tự phủ định. Xem cái bộ dáng này hắn làm sao phát hiện được, hoàn toàn là vì tiểu tử này hành sự bừa bãi mà thôi. Đang suy nghĩ, đột nhiên phát hiện quân tả rảo bước nhanh hơn, đi vào một cửa hàng son phấn. Vì cao thủ này nhịn không được xì một tiếng to rõ, tỏ rõ sự khinh miệt. Thầm nghĩ quả nhiên là thứ ăn chơi chắc táng, dám xông vào những chốn của đàn bà. Nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy quân tả đi ra, rốt cuộc chịu hết nổi, khẽ tiến lại gần quan sát. Hóa ra bên trong căn bản không thấy bóng dáng quân tả đâu, hắn không khỏi buồn bã chán nản. Nguyên lai, tiểu tử này theo cửa sau đi ra ngoài. Thánh thần ơi, sao ta lại ngu như vậy, không nghĩ tới điểm này cơ chứ. Sau đó vội vã thẳng theo phương hướng cửa sau mà tìm kiếm. Quân Tả đợi cho hắn đi xa, xác định cỗ hơi thở theo dõi mình đã hoàn toàn biến mất, lúc này mới từ trong cửa hàng son phấn đi ra, cảm tạ chủ quán rồi theo đường cũ quay về, nghênh ngang đường ta rộng thênh thang ta bước. Trong thành, khách điếm chỉ còn lại vài cô nương, trợn tròn đôi mắt. Vị công tử tuấn tú này thoạt nhìn khỏe mạnh, cớ sao đi vào khách điếm của mình lại đột nhiên bị tiêu chảy, hơn nữa còn sử dụng nhà vệ sinh lâu như thế, suýt chút nữa làm cho tỷ muội chúng ta đều đến mức nhịn không được. Sắc trời dần dần âm u, ánh tà dương chậm rãi buông xuống, mặc cho hoàng hôn, một mình, lo lắng ở trước cơn ác thú là màn đêm đang mở miệng chờ sẵn. Chỉ cần tia nắng chiều tà cuối cùng biến mất là đớp một phát nuốt cả vũ trụ này. Quân Tả đi được hai bước, đột nhiên quay đầu lại, thay đổi một con đường khác, hướng về phía sau cửa hàng son phấn đi tới. Đồng thời trong lòng hắn không khỏi đắc ý. Tên kia không chừng hôm nay đã bị ta làm cho hôn mê. Lão tử từng là vua của sát thủ, dình bắt con mồi, am hiểu nhất chính là thứ này. Tiểu tử, cùng so với ta, người còn quá non à. Quân Tả đoán không lầm, người kia đuổi sau hơn 10 trượng không phát hiện ra bóng dáng Quân Tả, lập tức biết mình bị lừa, liền nhanh chóng quay lại, đi hết một vòng, sau đó đứng trước cửa hàng bán đồ son phấn. Trên đường nhìn người qua lại đông đúc, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, giống như được nhuộm phải thuốc nhuộm. Cả người chỉ cảm thấy có một cảm giác vô lực. Tung hoành thiên hạ mấy chục năm với khả năng theo dõi của mình cho đến bây giờ không giảm sút là bao. Nhưng hôm nay tự nhiên bị một tên mao đầu tiểu tử cắt đuôi. Hơn nữa còn là một tên công tử bại hoại, không nghề nghiệp, không học vấn. Điều này quả thực là làm cho thiên hạ chê cười. Trong lòng hắn hiểu rất rõ ràng, lần này thực sự đã đánh mất dấu vết. Dạ người à, lần này thực sự là lật thuyền trong mương. Quân Chiến Thiên, tổ bà ngươi, rốt cuộc là ngươi nuôi cái thứ tôn tử gì đây, sao lại tà môn như vậy? Quân Tả hăng hắc cười vô cùng thích ý, tuy rằng biết là người nọ không có ác ý đối với mình, nhưng thói quen một mình hành động của hắn, có một người luôn theo sau thì luôn có loại cảm giác không nói nên lời. Rất là khó chịu, giờ đây cũng đã thoát được cái đuôi dai dẳng đó, nhất thời cảm thấy người nhẹ nhàng, thoải mái. Đột nhiên Quân Tả cảm thấy thân thể cứng đờ, ngay lập tức thả lỏng, bả vai khẽ run lên, vì đào thần không biết quỷ không hay đã nằm trong bàn tay. Vài cỗ hơi thở lạnh lẽo hở hứng từ các phương hướng tràn tới, mục tiêu đúng là chỗ Quân Tả đang đứng. Các hơi thở này rất giống nhau. Sát thủ, mẹ kiếp, không lẽ lại đen như cứt chó thế này sao? Không trùng hợp như vậy chứ, ta vừa mới thoát khỏi người bảo hộ thì liền gặp phải ám sát. Vạn nhất mà là sự thật thì đúng là quá nực cười đi, tự chu đầu vạo dọ con mẹ nó. Quân Tả cười khổ một tiếng, nhưng không thể phủ nhận, thậm chí còn có một loại hưng phấn trong lòng dâng lên, mơ hồ mang theo mùi máu tươi. Rốt cuộc thì cuối cùng có thể biết được một chút là một nhóm sát thủ tại thế giới này. Hy vọng là các ngươi đừng làm cho ta phải thất vọng. Phía trước, một loạt những tiếng bước chân chỉnh tề, một đội nhân mã rầm rộ đi tới. Ở giữa chính là một cỗ kiệu, các mặt kiệu hiện lên ánh sáng vàng, dọc theo hai bên là những sợi dây rèm cửa đính những hạt trân châu lấp lánh. Ở phía dưới là một cái chuông nho nhỏ màu vàng, nhẹ nhàng lay động phát ra âm thanh thanh thúy, thật là êm tai dễ nghe. Đây chính là đương triều, linh mộng công chúa giá lâm. Chẳng lẽ những người này đi đối phó không phải là mình, mà là linh mộng công chúa? Quân Tả trong lòng suy nghĩ tính toán, ngay lập tức nghĩ đây mới là khả năng lớn nhất. Chính mình tới đây vốn là ý nghĩ nhất thời nảy lên. Nếu muốn ám sát chính mình so với nơi này thì những chỗ thích hợp chính mình đã đi qua nhiều không đếm hết. Thích khách tuyệt đối sẽ không chọn nơi này làm nơi hạ thủ. Thế nhưng giữa ban ngày ban mặt dám tiếp cận với hoàng thành ám sát công chúa, ai mà có lá gan lớn như vậy? Cho tới nay, hoàng đế cực kỳ yêu thương linh mộng công chúa. Nếu là linh mộng công chúa gặp chuyện thì có trời mới biết hoàng đế bệ hạ sẽ tức giận và thương tâm như thế nào. Liệu những người này có thể chịu được cơn thịnh nộ của hoàng đế bệ hạ không? Quân Tả không kịp suy nghĩ nhiều, linh mộng công chúa đã đến trước mặt. Hai cung nữ đi trước thấy Quân Mặc Tả đang ngơ ngác không nhúc nhích ở giữa đường, không khỏi lộ ra thần sắc chán ghét tới cực điểm, nhẹ giọng hướng bên trong kiệu nói mấy câu. Người trong kiệu nói gì đó, cỗ kiệu đột nhiên dừng lại, màn kiệu mở ra.